Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 21, nữ nhân mướn phòng thật đáng sợ. Ký túc xá mới không lớn, cũng liền hơn 50 mét vuông, một phòng khách một phòng một vệ nhất dương đài. Tần Dương đem loạn thất bát tao ra dụng phẩm đem đến trong phòng khách. Không khỏi hô một hơi thở. Phía sau lưng cũng xoát bên trên một tầng mồ hôi mỏng. Tuy nhiên chuyển nhẹ nhõm, nhưng dù sao nhiều đồ như vậy, cũng thật nặng. Được, tiểu tử ngươi trở về đi. Theo ở phía sau Trương Văn Huy có thể có chút ngượng nghịu mặt. Mũi, muốn mau sớm đem Tần Dương cho đuổi đi. Hắn tốt cùng Mục Tư Tuyết một chỗ một phòng, rất không khách khí phất tay nói ra. Vốn là Tần Dương liền không có muốn lưu thêm một phút. Có thể là nghe thấy cái này ra hỏa mà nói, lập tức không muốn đi. Muội, không nói đến lão tử vất vất vả đem đồ vật toàn bộ mang lên đến. Còn không có thở hai cái liền muốn đuổi lão tử đi. Nhưng vấn đề là cái này mẹ nó vừa không phải nhà ngươi. Ngươi vừa cái gì tư cách đuổi lão tử đi? Ngươi tính thứ đồ gì? Đậu bỉ. Tần Dương rất không khách khí ngồi ở trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo. Ta hơi mệt, trước tiên hoãn một chút. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trương Văn Huy không có nghĩ đến một cái học sinh thậm chí ngay cả chủ nhiệm lời nói đều không nghe, liền muốn mở miệng răn dạy một phen. Có thể là Mục Tư Tuyết lại cho Tần Dương cầm một chai nước uống, nói tiếng cảm ơn. Thấy vậy Trương Văn Huy cũng không được dễ nói cái gì. Nhìn xem Tần Dương nhàn nhã uống vào đồ uống, Trương Văn Huy cũng có chút miệng khô. Có thể là ám chỉ mấy lần Mục Tư Tuyết không có cho hắn ý tứ. Không thể làm gì khác hơn là hậm hực coi như thôi. Uống xong đồ uống, Tần Dương khí cũng tiêu tan không sai biệt lắm. Gặp Trương Văn Huy vẫn mặt dày mày dạn vây quanh ở Mục Tư Tuyết bên người hỗ trợ bố trí đồ dùng. Trong nhà, không khỏi trợn mắt một cái. Đối với Mục Tư Tuyết nói ra, Mục lão sư, vậy ta trước tiên trở về. Nghe xong Tần Dương muốn trở về, Trương Văn Huy trên mặt cuối cùng hiện ra vui mừng. Làm bộ quan tâm nói, nhanh trở về đi, trên đường chú ý an toàn. Tần Dương giật nhẹ khóe miệng, mặt lộ vẻ khinh thường, chuẩn bị rời đi, chờ một chút, mà lúc này Mục Tư Tuyết lại đột nhiên gọi lại hắn. Theo trên bàn xuất ra một phần bài thi cùng một cây bút, đưa tới Tần Dương trước mặt, mặt không chút thay đổi nói, đem phần này bài thi cho làm xong mới có thể trở về. A hát, Tần Dương mắt trợn tròn, hố cha đây. Tại cái này thời gian, tại địa điểm này, tại hoàn cảnh này dưới ngươi mẹ nó để cho ta làm bài thi. Đầu óc không có bệnh đi. Tần Dương vừa muốn cự tuyệt, có thể là Mục Tư Tuyết lại xoay người sang chỗ khác xoa pha lê. Căn bản không để ý tới hắn. Cái này gọi chuyện gì? Tần Dương khí muốn vừa đi chi? Có thể là một muốn đối phương là lão sư. Nếu là nhắm chúng không cao hứng cho rớt tín chỉ, vậy liền được không bù mất, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là ngồi trở lại trên ghế salon. Bắt đầu giả vờ giả vịt làm bài thi, Trương Văn Huy giờ phút này sắc mặt cũng không được đẹp mắt. Hắn cho rằng Mục Tư Tuyết hành động này nhưng thật ra là nhằm vào hắn. 5 lần 7 lượt đem người học sinh này lưu lại làm bóng đèn. Nhất định là biến tướng đuổi hắn đi. Không thể không nói, Trương Văn Huy thật đúng là đoán đúng. Từ năm trước Mục Tư Tuyết cùng bạn trai sau khi chia tay, Trương Văn Huy vẫn dây dưa nàng, làm cho nàng tâm phiền ý loạn. Nhiều lần cự tuyệt, đối phương đều không cần mặt mũi đụng lên đến. Liền như bây giờ cái tình huống, Mục Tư Tuyết không có cách. Không thể làm gì khác hơn là để Tần Dương làm một hồi bóng đèn. Đương nhiên, nàng còn có mặt khác một cái ý nghĩ. Hôm nay tại trên lớp học Tần Dương cái kia có thứ tự tiếng Anh quả thực để cho nàng kinh ngạc một lần, Nàng bắt đầu hoài nghi tiểu tử này có phải hay không phẩm bình thường đều đang trang. Học tập kỳ thật phi thường tốt, chỉ ít tiếng Anh cũng không tệ, cho nên nàng muốn mượn lần này cơ hội khảo nghiệm một phen. Mục lão sư, ta còn có chút chuyện, đi trước, Trương Văn Huy gặp đợi tiếp nữa cũng không có ý gì. Không thể làm gì khác hơn là mặt âm trầm nói đừng. Mục Tư Tuyết không có biểu tình gì, tùy ý ừ một tiếng. Trương Văn Huy phiền muộn rời đi về sau, Mục Tư Tuyết cũng như phụ thả trọng giãn ra một hơi thở. Nhìn một chút Tần Dương, phát hiện hắn nhìn cũng không nhìn đề mục, vù vù hướng xuống câu tuyển, không khỏi cau mày nói, nghiêm túc làm, nếu như thấp hơn 70 điểm, cái này học kỳ khóa mục đích ta liền cho ngươi treo. Cái gì? Vốn dự định được xong liền đi, Tần Dương lập tức giận. Lão tử đưa ngươi nước hoa, cũng tốt bụng giúp ngươi khuân đồ. Kết quả ngươi cái này bà nương không có việc gì liền đến làm khó dễ lão tử. Mẹ nó thiếu ăn đòn có phải hay không? Cái này bà nương đến cùng ăn sai thuốc gì? Tại sao khắp nơi cùng lão tử đối đầu? Còn 70 điểm, nãi nãi. 30 điểm đều là hy vọng xa vời. Tần Dương vốn dự định té bút mà ra. Có thể là vừa nghĩ tới đối phương uy hiếp hắn muốn rớt tín chỉ. Đây chính là tất cả học sinh uy hiếp. Không có biện pháp, Tần Dương chỉ có thể tạm thời khuất phục. Nhưng là muốn đạt tới 70 điểm. Cái này không khỏi cũng quá khó đi. Tần Dương vò đầu bứt tai. Đúng, có thể dùng vật kia ha hát. Tần Dương nhãn tình sáng lên, vội vàng theo hệ thống trong không gian triệu hồi ra khảo thí gian lận thần khí, 100% đoán đúng bài. Thì xúc giác, có vật này, 70 điểm là cái lông. Tần Dương cười hắc hắc, khóe miệng mang theo một tia khinh thường. Hắn dùng xúc giác hồng sắc một mặt, đang thử quyển đề mục bên trên nhẹ nhàng quét qua. Xúc sắc bên trên tức thì truyền đến một trận rất nhỏ chấn động. Quét hình hoàn tất, Tần Dương cách cách một chút đem xúc sắc ném tới trên mặt bàn. Xúc sắc nhấp nhô mấy cái, dừng lại tại B trên mặt. Tuyển B, lại tiếp tục. Mục Tư Tuyết vốn là tại lau sạch lấy cửa sổ, coi là Tần Dương sẽ hào hào bài thi, có thể là nhìn lại, kém chút không cho giận ngất. Tiểu tử này vậy mà cầm xúc sắc đi được đề. Mục Tư Tuyết xinh đẹp khuôn mặt hắc giống như là khăn lau đồng dạng. Vốn muốn đi qua hào hào răn dạy vài câu. Có thể là vừa nhìn thấy đối phương cái kia vô lại hành vi. Suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Một cái tại trên lớp học cũng dám cùng lão sư thổ lộ người. Chửi bao nhiêu lần cũng là nhàn. Lúc này nàng không thể không hoài nghi. Tần Dương tại trên lớp học nghịch thiên biểu hiện là trùng hợp. Bản thân hắn trùng hợp đọc thuộc lòng ngày đó bài khóa. Đến mức cái kia tiếng Anh thổ lộ thơ. Xem chừng cũng là chuyên vì nàng chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Mục Tư Tuyết có chút thất vọng. Đồng thời trên mặt cũng có chút phát nhiệt. Dù sao đảm nhiệm lão sư nào bị học sinh thổ lộ. Cũng sẽ không bình tĩnh đi. Qua không đến 10 phút đồng hồ, Tần Dương liền đem bài thi bên trên toàn bộ đơn tuyển đề cho, làm, xong. Đằng sau viết văn cùng bổ khuyết đều không làm, tổng xuống tới 80 điểm thỏa thỏa, chuẩn bị cho cái kia bà nương nộp bài thi lúc, lại phát hiện đối phương chính tại phòng ngủ gọi điện thoại. Tựa như là trong nhà, nói cái gì, ba ba, đánh bạc, 500.000, cái gì? Tần Dương không hứng thú nghe, chỉ tốt ngồi ở trên ghế salon các loại. Qua một hồi, hắn điện thoại bỗng nhiên tiếng nổ. Tần Dương cầm điện thoại lên xem xét, vậy mà là Mạnh Vũ Đồng đánh tới. Vội vàng nhận, Mạnh đồng học, có chuyện gì sao? Ngươi buổi chiều vội vàng sao? Thanh âm đối phương có chút tiểu. Tần Dương khẽ giật mình, nói ra, thong thả, gian phòng ta đã mở tốt. Ngươi lập tức tới ngay a, là Dục An đầu phố, Phương Úc khách sạn, 316 gian phòng. A hát, Tần Dương mộng bức, cái quỷ gì? giáo hoa lại nhưng đã mở tốt gian phòng. Tần Dương cổ họng ngụm nước bọt, ngượng ngùng nói, không phải là ta đi mướn phòng sao? Làm sao ngươi đã mở? Có phải hay không có chút quá cấp bách? Nghe được lời này, bên kia Mạnh Vũ Đồng kém chút một hơi thở không có thuận đi lên. Cái gì gọi là quá cấp bách? Theo tên Vương Bát Đản này miệng bên trong nói ra, cảm giác bánh gato đều có thể biến thành một đống cước. Thở sâu khẩu khí, Mạnh Vũ Đồng lạnh lùng nói ra, ngươi không phải nghèo liền mướn phòng tiền đều không có sao? Ếch, lời tuy như thế, nhưng, chấm ngoặc kép, nhưng cái gì nhưng, cút nhanh lên tới, Mạnh Vũ Đồng cũng lười cùng hắn nói nhảm, ba một chút cúp điện thoại, nghe trong điện thoại bĩu môi âm thanh, Tần Dương lẩm bẩm nói, nữ nhân mướn phòng thật đáng sợ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.